Bá Y Thiên Hạ, chương 435, Lang Nha Tuyệt Sát, góc truyện audio.com. S.O. khi dùng ma pháp của mình bịt kín vết nứt, Đoạn Vân để lại đám thủ hạ và con tam đầu khuyển địa ngục đáng thương ở lại, còn mình thuấn di tới Lạc Nhật Hạp Cốc. Ở đây số lượng quân đội địa ngục khá là kinh khủng, tổng số phải đạt tới gần 200 vạn. Trong đó số lượng vũ lực cao giai có khoảng 10 con tam đầu khuyển địa ngục, 100 ma thú địa ngục cấp 14, 1 vạn sinh vật địa ngục cấp 13, ngoài ra còn có hơn 10 vạn kỵ sĩ địa ngục cấp 12. Nguồn tại tiểu binh cấp bậc bình thường trở xuống cũng có trên 100 vạn. Nhưng đáng tiếc nhóm quân địa ngục đầu tiên vừa xuất hiện đã bị nanh sói đại quân đóng xung quanh phát hiện ra. Thông qua 3 đường thông đạo, 60 vạn tướng sĩ nanh sói từ 3 hướng khác nhau vây kín nhóm quân đội địa ngục này bên trong hẻm núi. Bộ Quốc phòng Trung Hoa lúc này cũng đặt toàn quân vào trạng thái động viên để chống dị tộc xâm lăng. Dưới sự chỉ đạo âm thầm của Đoạn Vân, sư đoàn nanh sói lúc này cũng đã đến chiến trường. Đối mặt với sự xâm lăng của sinh vật lạ, tướng sĩ nanh sói cũng chẳng nói gì nhiều với địch nhân. Mà nói làm gì, vất vả lắm mới gặp được một đối thủ như vậy, nói quá lại dọa cho bọn chúng chạy mất thì làm sao? Hơn nữa, dụng binh phải biết giấu giếm, chẳng lẽ cho địch nhân tìm hiểu mình rõ ràng rồi mới tiến công? Ai thèm biết ngươi có tội hay vô tội, quân đội đã phái đến đây thì trước hết đánh cái đã. Do đó, sau khi tìm hiểu thực lực cụ thể của địch quân, tướng sĩ nanh sói liền vây kín đối phương lập tức phát khởi công kích. Chịu trách nhiệm chỉ huy chiến dịch lần này là nguyên lữ trưởng lữ một thuộc sư đoàn nanh sói Mã Khắc. Trước tiên, hắn ra lệnh cho 60 vạn nanh sói đại quân, phân làm 3 đường vây chặt nhóm bộ đội địa ngục ở Lạc Nhật Hạp Cốc. Đồng thời cũng lệnh cho một nhóm trinh sát bắt một số địch quân tra hỏi. Sau khi tìm hiểu ý đồ và thực lực cụ thể của đối phương, Mã Khắc cho 3 lộ đại quân phát sử dụng chiến kỹ của nanh sói chuyên công kích tầm xa đánh vào đám quân địa ngục khốn khiếp này. Nhóm bộ đội địa ngục bị nanh sói đại quân vây chặt trong hẻm núi, cơ hội tàn sát tốt như vậy thì sao tướng quân Mã Khắc buông tha cho được. Do đó, cứ 10 vạn người lập thành một nhóm, sử dụng chiến kỹ nanh sói hướng về phía đám sinh vật địa ngục đang ngơ ngác không ngừng oanh kích mãnh liệt. Đại khái sau 10 lần hợp thể công kích do đại quân nanh sói phát ra, mấy tên trinh sát điều tra thống kê. Nhân số địch quân thương vong đại khái khoảng 5-60 vạn, trận hình địch quân cũng đã loạn. Một vài sinh vật bất minh hướng về phía trận doanh quân ta phát khởi phản kích. Kỳ thật cũng đáng đời cho đám sinh vật địa ngục xui xẻo này. 60 vạn nanh sói, toàn bộ đều là đấu thần, lại thêm trình độ chân khí hóa đấu khí của nanh sói cực cao, có tác dụng áp chế mãnh liệt linh hồn. Đám quân của địa ngục có cấp bậc thực lực đã không bằng nanh sói, kỹ năng chiến đấu tố chất quân sự cũng không bằng thì làm sao có thể đấu với nanh sói đại quân chứ? Dưới tình huống mạnh yếu, địch ta đã khá rõ ràng, Mã Khắc đại tướng quân hạ lệnh tổng công kích địch quân. 60 vạn tướng sĩ nanh sói cưỡi kiến càng hướng về phía trận hình đã loạn của đội quân địa ngục từng bước ép dần vào chân tường. Hợp thể chiến kỹ của từng nhóm đơn vị một lần nữa lại có hiệu quả rất lớn. Những luồng đấu khí giống như những viên đại bác của Góc Truyện audio.com, nanh sói oanh kích dữ dội chung quanh đám sinh vật địa ngục đang chạy trốn tứ tán. Mỗi loạt pháo năng lượng này vừa rơi xuống là một tảng lớn sinh vật địa ngục bị đấu khí nanh sói đập cho phân thân toái cốt. Đám kỵ sĩ địa ngục cấp thấp bị đấu khí nanh sói lướt qua thân thể ở hình thái linh hồn lập tức xuất hiện vài lỗ thủng to tướng. Còn một vạn sinh vật địa ngục cấp 13 chỉ cần bị dính đấu khí nanh sói cũng đều bị trọng thương. Những tên cao cấp hơn cũng có tình trạng tương tự. Đồng thời khi 60 vạn đại quân nanh sói tiến lên, một vạn nanh sói cấp bậc thực lực đã đạt tới chân thần trực tiếp quay sang 100 ma thú và 10 tam đầu khuyển địa ngục tiến hành bắn tỉa. Hợp thể chiến kỹ của nanh sói trực tiếp từ ngoài vài trăm thước bắn gục từng con một. 10 tam đầu khuyển địa ngục đối mặt với công kích mãnh liệt phô thiên cái địa của tướng sĩ nanh sói, lúc này gánh vác trọng trách tiên phong. Chúng vươn đầu gầm lên, hướng về phía nanh sói đại quân lao tới. Nhưng chúng vừa tụ tập được mấy vạn đại quân đang lao tới lại trực tiếp biến thành mục tiêu cho hợp thể chiến kỹ của nanh sói oanh kích. Cả đội ngũ xung phong cũng chỉ còn lại có 5 con tam đầu khuyển. 100 ma thú đầu địa ngục dưới hợp thể chiến kỹ sư đoàn nanh sói oanh kích đều đã ngã xuống. Còn 5 con tam đầu khuyển khác cũng không có may mắn thoát khỏi, đều bị đánh trọng thương. 5 con chó nhỏ này xem ra vẫn còn hạnh vận, dưới tình huống bên mình tổn thất thảm trọng cuối cùng cũng vọt tới được trận doanh đối phương. Sau lưng trận doanh nanh sói kia chính là lực lượng trung đoan gồm 50 thần long cấp chủ thần cũng đang chuẩn bị ra tay. Nhưng lúc này, trên bầu trời bỗng xuất hiện một nhóm bộ đội, số lượng khoảng 1 vạn người. Đây là không quân long kỵ của sư đoàn nanh sói nhưng được phép tác chiến độc lập. Bọn họ dưới sự dẫn dắt của sư đoàn trưởng Hy La bay vọt lên, trực tiếp xuất hiện phía trên đầu tam đầu khuyển địa ngục. Chuẩn bị bắn, sau một tiếng ra lệnh của Hy La, hợp thể chiến kỹ của một vạn tướng sĩ nanh sói trực tiếp bắn về phía năm con chó địa ngục một luồng năng lượng mãnh liệt. Sau vụ nổ trên người năm con chó nhỏ bỗng có vài trăm lỗ to nhỏ khác nhau ầm ầm ngã xuống. Chiến đấu đến bây giờ thì lực lượng trung đoan của quân địch đã cơ bản bị tiêu diệt. Lúc này, việc đồ sát cũng bắt đầu. 60 vạn nanh sói kỵ sĩ kiến giơ đao lên chém giết đám sinh vật địa ngục xâm lăng đã bị nanh sói đại quân vây kín. Nanh sói đại quân đồ sát như gió, chẳng mấy chốc đã dọn sạch cả Lạc Nhật Hạp Cốc. Dưới kiếm của đại quân nanh sói, những sinh vật địa ngục đáng thương này như một con thú đang chờ bị làm thịt. Từng con một lần lượt bị đồ lục một cách vô tình. Bằng vào tác dụng đấu khí nanh sói khắc chế linh hồn, 60 vạn nanh sói võ sĩ đại hiền thần uy giết sạch đám bộ đội địa ngục. Vốn nhóm đại quân địa ngục này cũng muốn rút lui, nhưng đáng tiếc là khi nanh sói đại quân hợp thể công kích không biết đánh chúng vào đâu mà vết nứt đó lại khép lại. Do đó, gần 200 vạn đại quân địa ngục biến thành đối tượng đồ sát của đại quân nanh sói. Khi Đoạn Vân tới nơi, cả chiến trường đầy người chết. Trên 100 vạn thân thể sinh vật địa ngục nằm nghiêng ngửa ở đó. Nơi nơi đều là tay đứt chân gãy, cả người nát bấy. Cảnh tượng thật là thê thảm. Thiếu gia, đây là một nhóm quân đội địa ngục. 100, gocchuyenaudio.com, 80 vạn sinh vật địa ngục hiện đã cơ bản bị tiêu diệt. Tình huống của quân ta rất tốt, chỉ có 260 người bị vết thương nhẹ, trọng thương 16 người, không ai chết. Mã Khắc phụ trách chỉ huy khi nhìn thấy Đoạn Vân, lập tức hồi báo cho hắn. Tù binh đâu? Đoạn Vân hỏi, sư đoàn trưởng nanh sói Hy La một bên trả lời. Thiếu gia, trong nhóm này, 10 tên có cấp bậc năng lượng cao nhất là mấy con chó ba đầu trong khi chiến đấu đã bị trọng thương. Chúng đều là sinh vật dị hình cấp 15, rất hung ác. Một con trong số đó, mặc dù đã trọng thương, nhưng thiếu chút nữa cắn chúng vài huynh đệ chúng ta. Do đó, chúng ta hợp lực đánh cho tên gia hỏa này nửa chết nửa sống, đồng thời rót năng lượng đấu khí vào cầm cố năng lượng của chúng. Nói xong, Hy La lệnh cho vài tướng sĩ nanh sói đem 10 con tam đầu khuyển đi lên. Xìu, mấy con tam đầu khuyển này trong đó có vài con đã biến thành chó hai đầu hoặc là một đầu rồi. Quân của bổn thiếu gia quả nhiên cứng thật, Đoạn Vân vung tay lên thu mấy tên gia hỏa này vào thái cực đồ tạm thời phong ấn chúng lại. Nhìn chiến trường một lúc Đoạn Vân xuất thái cực đồ ra. Thái cực đồ xoay tròn điên cuồng hấp thu những sinh vật địa ngục ở khu vực này. Gần 200 vạn linh hồn địa ngục đối với Đoạn Vân và thái cực đồ của hắn thì tuyệt đối là một món ăn đại bổ. Trong khi thái cực đồ vận chuyển, Đoạn Vân còn đặc ý đi quan sát vết nứt. Vết nứt này hơi dài, cơ hồ vắt ngang hơn phân nửa hẻm núi. Mặc dù đã bị một đòn hợp thể năng lượng của nanh sói đánh trúng nên xảy ra sự co lại nhất định cản trở không cho đại quân địa ngục rút lui, nhưng vẫn là một vệt rộng không đến một thước. Nhìn về phía đầu bên kia của vết nứt, Đoạn Vân đang muốn sử dụng thần thức để xem. Nhưng ngay lúc này, trong thần long giới bỗng xuất hiện một vài dị động. Thiếu gia, Tây Đại Lục cũng xuất hiện rất nhiều sinh vật địa ngục. Thị nữ Liên Na lúc này xuất hiện trong giới từ. Hừ, Hy La, nhanh chóng tập hợp bộ đội, Tây Đại Lục cũng có đại quân địa ngục xâm lăng. Lúc này Đoạn Vân quay sang ra lệnh cho Hy La, hừ, vết nứt này không thể lưu lại. Nói xong, Đoạn Vân vận khởi không gian ma pháp một lần nữa hàn kín vết nứt không gian lại. Thu hồi thái cực đồ, đồng thời Đoạn Vân thu luôn cả sư đoàn nanh sói vào đó. Mã Khắc, ngươi ở đây tập hợp bộ đội, phái ra 30 vạn đại quân tới chiến trường Tây Đại Lục. Nhớ lưu lại 30 vạn phụ trách trấn thủ ở đây. Còn nữa, nhanh chóng thông báo cho những sư đoàn nanh sói khác đại quân phải chuẩn bị bất kỳ thời khắc nào cũng sẽ được điều đến Tây Đại Lục. Rõ, nghe tiếng rõ này, Đoạn Vân biết tên gia hỏa Mã Khắc bây giờ thật ra rất hưng phấn. Vận khởi không gian ma pháp, Đoạn Vân thuấn di hai lần liên tục. Tuy Đoạn Vân có thể thuấn di, nhưng thuấn di cũng có một hạn độ, đó là phạm vi thuấn di hữu hiệu cũng chỉ có thể ở trong vòng khu vực tinh thần lực của mình có thể đạt tới. Tương tự như thế, tên Đoạn Vân biến thái này có thể thuấn di chính xác tới nơi thần thức hắn bao phủ. Sau vài giây, Đoạn Vân đã đặt chân tới A Lý Tây Đa Đại Lục. Khi triển khai thần thức phát hiện được nơi quân đội địa ngục ở Tây Đại Lục, hắn cũng nhíu mày lại. Sinh vật địa ngục này là từ một thác nước, phía sau thác nước có một huyệt động thật lớn. Theo huyệt động vào bên trong, có một khối nham thạch bị xé rách thành một đạo vết nứt dài trăm thước, rộng hơn 10 thước. gocchuyenaudio.com Nơi này chính là một trong những nơi có không gian tương đối yếu giữa địa ngục và nhân giới. Cách chương.